Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chương 150 A Kiều hôm nay gặp lại sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn công đức tư phán quan nhìn A Kiều. Lại nhìn thoáng qua trên tay chướng mỏng, nàng tích góp này đó công đức, cũng đủ nàng đầu một cái tuyệt thế hảo thai, tài phú, dung mạo. Thông minh tài trí giống nhau cũng không thiếu. Sinh ra liền ngậm muỗng vàng. Cả đời làm gì thành cái gì? Phu thê ân ái, con cái hiếu thuận, bình an đến lão. Nhưng phải dùng này phân công đức. Vì đã hồn phi phách tán quỷ đổi một cái đầu thai cơ hội. Lại không nhất định có thể thành. Ba hồn bảy phách tán với trong thiên địa. Nếu có cơ duyên có thể đoàn tụ. Trăm năm ngàn năm lúc sau có lẽ còn có thể đầu thành nhân thân. Nếu vô cơ duyên đoàn tụ, kia liền ở tam giới du đãng, nàng tan hết công đức, cũng chỉ vì sở phục cầu một cái cơ duyên, thật sự là thế sở hiếm thấy. Phán quan đem mặt một mạt, nói đến thập phần khách khí, cái này, hành nhưng thật ra hành tu công đức hoạch phúc báo. Không báo chính mình, phản báo người khác, phán quan một chi bút đem thiếu không rơi, hắn thế A Kiều đáng tiếc. Trịnh trọng hỏi nàng, người nghĩ kỹ rồi, Hồ Dao kéo kéo A Kiều, khẩn trương hề hề, vậy ngươi chính mình phải làm sao bây giờ? A Kiều tâm ý đã quyết, ta hồn phách đầy đủ hết, lại vô dụng còn có thể đương cái quỷ tu, sở phục nếu không duyên pháp, lại làm sao bây giờ? Tiêu tán ở trong thiên địa, có lẽ là thế gian này một trận gió, có lẽ là một trận mưa, không còn có ý thức, không biết qua đi. Cũng không có tương lai, này trận gió không biết thổi hướng nơi nào liền sẽ tiêu tán. A Kiều nhất định phải thế sở phục đổi cơ hội này. Nếu là vận khí tốt, các nàng có lẽ còn có thể gặp lại. Từ Liễu Vạn Thanh đem mười vài cái tư người đều kêu đi mở họp. Từ trên xuống dưới hố một đống lúc sau, giải mộng tư rốt cuộc ở 75 tư ở ngoài có tồn tại Kamani nếu là người bình thường. Đã sớm bị phán quan phun ra đi, ngươi cho rằng đổi công đức là mua cải trắng, tùy ngươi chọn lựa tuyển không thành, nhưng nếu là treo danh phiền toái, phán quan phải chuẩn bị tinh thần, đây là một tôn đại ôn thần, chạy nhanh như nàng nguyện đem chuyện này mạt bình, xong xuôi này cuối cùng một bước, phía trước sai lầm đã có thể không ai có thể truy cứu. Phán quan ho khan một tiếng, thanh thanh yết hầu, ngươi nghĩ kỹ rồi. Ta hảo suy nghĩ, A Kiều cầm một chút, ánh mắt kiên định, làm phiền phán quan tay áo vung, ngọc bút kim sách ở trước mắt phô khai. Mỗi lạc một bút, ngòi bút liền kim quang bốn phía, điểm này điểm kim quang phiêu tán khai đi, cùng bốn phía hòa hợp nhất thể. Hồ Dao dậm chân một cái, thở dài một tiếng, như thế rất tốt, ngươi lại muốn trùng tu thân thể. A Kiều biết sở phục có thể cứu chữa. Nhấp môi cười, ta không sợ, nàng thật sự không sợ, lại không được liền cùng nguyên lai giống nhau. Đường quỷ tu tuy rằng gian nan, nhưng có đường có thể đi, nàng cũng muốn làm sở phục có một cái lộ có thể đi. Hồ Dao thở dài một hơi, nàng hai chỉ lỗ tai ngăn ngăn, nàng đánh đố lại thua rồi. Nàng cùng Liễu Vạn Thanh đánh đố, nói A Kiều khẳng định sẽ đổi một cái thân thể. Mà Liễu Vạn Thanh nói nàng sẽ không, như thế rất tốt, năm nay ăn Tết, Liễu Vạn Thanh muốn đi hồ ly hoa, hắn cũng không sợ một đám hồ ly đem hắn cây liễu lá cây gặm chọc. Hồ Dao xoa eo tưởng, nàng ở trong tộc, người theo đuổi kia cũng là rất nhiều, mắng xong Liễu Vạn Thanh, nàng lại nghi hoặc lên, hắn là như thế nào đoán được đâu, chẳng lẽ hắn một thân cây, thật đúng là trường ra người tâm hồn. Ra công đức tư, Hồ Dao lại đem A Kiều đưa tới giải mộng tư. Nàng cùng A Kiều giải thích trước mắt biện pháp. Liễu Vạn Thanh thế ngươi thảo một cái phê văn xuống dưới. Cho phép giải mộng tư tại địa phủ mời trường kỳ công nhân, liên hải ngoại nhân viên phê văn đều. Làm xuống dưới, thổ hoa lúc sau sẽ không bao giờ nữa là lao động công. Nó đã là giải mộng tư chính thức công nhân. Thế giới đều đã đại dung hợp. Địa phủ làm việc cũng muốn đại dung hợp, chỉ là đến bây giờ mới thôi. Thổ hoa tiếng phổ thông còn mang theo một cổ Thái Lan mùi vị. cái kia danh ngạch vẫn luôn không? Chính là chuẩn bị tốt cấp A Kiều. Bao nhiêu người tới cầu tình? Liễu Vạn Thanh cũng chưa nhả ra đáp ứng. Hồ Giao lải nhải, ngươi không biết, tới thác quan hệ có bao nhiêu? Từ Cũ Thành đến Tân Thành, từ xưa đến nay cái quỷ gì đều có. Ta còn tưởng rằng kia cây vạn tuế tinh muốn buông miệng đâu. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đứng vững. A Kiều hiện tại chính là tục ngữ nói. Điều động nội bộ, tạm thời không có thân thể cũng không quan trọng. A Kiều trở thành nhân viên công tác lúc sau. Kia Hoàn Dương phủ chính là giải mộng tư công tác cần thiết phẩm. Vốn dĩ rất khó làm đến. Hiện tại đúng hạn cung cấp. Đánh cái báo cáo xin. Phía trên thực mau liền phê xuống dưới. Liễu Vạn Thanh lại lấy năm nay mà tự đầu văn kiện đệ nhất hào viết văn chương. Nói muốn tránh cho nhân viên công tác người thừa việc thiếu. Tất cả mọi người đều muốn ở chính mình cương vị thượng sáng lên nóng lên. Đến nỗi mộ binh quỷ hồn, đó là vì nhiều phương diện hiểu biết những cái đò hoán niệm không tiêu tan quỷ nội tâm ý tưởng. Cây liễu nói kia cái gì tới? Chính là các ngươi người thường nói. Danh chính ngôn thuận, Hồ Giao lặng lẽ cùng A Kiều kề tai nói nhỏ. Ta cảm thấy đi, này cây là tưởng trời cao, Liễu Vạn Thanh vài lần báo cáo một tá. Bên trên đều biết có hắn như vậy cái phó cục trưởng. Nói không chừng lại làm mấy năm, hắn liền lên tới thiên đình đi. Các nàng hai mới vừa cắn xong lỗ tai, thổ hoa liền thấy A Kiều. Nó hai điều đoàn chân lao nhanh chạy tới. Một kích động đem tiếng phổ thông đều cấp đã quên. Bô bô một chuỗi tiếng mẹ đẻ. Cùng nó ngắn hạn chăn nuôi người chào hỏi. Thổ hoa vòng quanh A Kiều nhảy nhót. Bị Hùng Thất một phen xách lên. Hắn bàn bàn thổ hoa đầu. Một trương viên trên mặt đôi khởi tươi cười. Không được nghịch ngợm mần đi thổ hoa nổi giận. Học Hồ Giao tư thế một chống nạnh. Huyên thuyên mắng lên, bị gấu đen tinh lấp kín miệng. Tân đồng sự gia nhập. Ta tưởng, muốn hay không làm cái hội đón người mới. Hùng Thất cười đến vẻ mặt hàm hậu. Một đôi hùng trong mắt để lộ ra khác thường nhiệt tình. Hồ Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Công ty bên trong thành viên yêu đương xác thật là cho phép. Nhưng nàng đã có bạn trai, Hùng Thất vui sướng sắc mặt nháy mắt ảm đạm rồi. Bọn họ Hùng lại không giống hồ ly như vậy một oa một oa. Hùng đều là một nhà, muốn tìm cái mẫu hùng tinh nhưng quá khó khăn. Hùng Thất có ba cái ca ba cái tỷ, đã đem trước sau ba tòa đỉnh núi yêu tinh đều cấp tai họa. Chỉ có hắn vẫn là cái độc thân Hùng, thật vất vả tới cái tân đồng sự, còn đã có bạn trai. Hùng Thất thở ngắn than dài, cũng không đề cập tới làm hội đón người mới. Bàn thổ hoa đầu trở lại bàn làm việc trước, A Kiều cái này nóng nảy, nàng phe phẩy Hồ Giao bả vai, đem Hồ Giao diêu thành Hồ Diêu, ta muốn đi gặp Hạng Vân Độc, tên này, nàng mỗi ngày ban đêm viết ở lòng bàn tay thượng, nuốt đến trong bụng, rốt cuộc muốn gặp hắn, một phút đồng hồ đều không thể nhiều chờ. Hồ Giao giơ lên tay, hảo hảo hảo, đi đi đi, nàng lấy ra công nhân hợp đồng tới. Ta thế ngươi nhìn kỹ qua, phúc lợi đãi ngộ thực không tồi, A Kiều xem cũng chưa xem. Xoát xoát thiêm thượng danh, dùng hợp đồng thay đổi một quả Hoàn Dương phù, nàng rốt cuộc lại về tới nàng ngày đêm tơ tưởng địa phương. Liền phải thấy nàng ngày đêm tơ tưởng người, đứng ở phân cục cửa, A Kiều nhất thời không dám cất bước đi vào đi, nàng nơi đó qua 5 năm, Hạng Vân Độc nơi này cũng qua 5 năm. Tuy rằng bọn họ ở trong mộng gặp gỡ, cũng thật gặp mặt, câu đầu tiên lời muốn nói cái gì đâu. Hạng Vân Độc, ta muốn chết ngươi lạp. Hạng Vân Độc, ngươi có nghĩ ta? Hạng Vân Độc, kịch bản còn không có lập. A Kiều liền thấy Hạng Vân Độc từ phân cục cổng lớn ra tới. Hắn còn đỡ một nữ nhân, một cái A Kiều gặp qua nữ nhân. Giang manh nửa người đều dựa vào ở Hạng Vân Độc trên người. Một bàn tay ôm bụng. Nàng mang thai, A Kiều trợn tròn đôi mắt, Khương Thần tốc độ nhanh như vậy đâu. Không trong chốc lát Khương Thần cũng tới, rõ ràng là đầu thu, nhưng hắn đầy người đổ mồ hôi. Hạng đội, ta, liền câu nguyên lành lời nói đều sẽ không nói. Vẫn là giang manh khắp hắn một phen, ngươi cái gì ngươi, lái xe, Hạng Vân độc phỏng chừng Khương Thần như bây giờ cũng khai không được xe. Giang Manh lúc này mới 7 tháng, này nếu là sinh tính sinh non, nàng còn có thể kiên trì đứng, đã thực không dễ dàng. Các đồng sự đỡ người, lái xe, vội thành một đoàn, rốt cuộc đem Giang Manh đưa đến bệnh viện. Hạng Vân độc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến bệnh viện cửa, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá tới. Hộp thuốc đã bẹp, một chi yên đều không có. Hắn đem hộp thuốc tạo thành một đoàn, ném vào rác rưởi ống, chạy đến bệnh viện cửa tiểu siêu thị mua một cái. A Kiều khẩn trương dưới, làm cái thủ thuật che mắt, từng bước một đi theo Hạng Vân độc phía sau. Đến gần có thể thấy hắn so quá khứ tiêu tụy, không trong chốc lát công phu liền điểm khởi đệ nhị căn tới. Hút thuốc có hại khỏe mạnh, cái này A Kiều là biết đến. Hắn lần trước giới yên thời điểm, A Kiều cố ý tra qua, vì thế còn cống hiến ra suốt một ống kẹo que, nàng không ở nơi này. Hắn thế nhưng không biết bảo trọng thân thể, ăn nhiều một chút cơm, dài hơn béo điểm, còn dám như vậy đạp hư thân thể của mình. Hạng Vân độc, ngươi làm gì đâu? Hạng Vân độc vừa mới bật lửa đệ nhị điếu thuốc, thân mình cứng đờ, bên lỗ tai thanh âm kia rõ ràng vô cùng. Là hắn ngày đêm hy vọng thanh âm, hắn thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy, nhưng mỗi lần vừa chuyển đầu, liền biến mất không thấy, nhưng mỗi một lần hắn vẫn là sẽ xoay người, trong lòng ôm một cái nhỏ bé mong đợi, có lẽ nàng sẽ ở nào đó thời gian, đột nhiên xuất hiện, tựa như nàng trước nay đều không có rời đi giống nhau. Hạng Vân độc hạp nhắm mắt tình, vì cái án tử, hắn đã ngao hai cái suốt đêm. Có lẽ này thật sự, chỉ là hắn lại một lần ảo giác, hắn đứng nghiêm, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đầu thu dương quang chiếu vào một cái nữ hài trên người. Nàng một đầu tóc dài, ăn mặc một cái váy đỏ, đôi mắt chừng đến tròn tròn, đầy mặt lửa giận, Hạng Vân độc chớp chớp mắt, nàng vừa động cũng chưa động, lại chớp chớp mắt, trước mắt dần dần mơ hồ, đầu ngón tay một năng. Yên đã từ đầu đốt tới đuôi, ngón tay năng một chút, hắn cũng không dám hoảng thần, vài bước đi qua đi, đứng ở nàng trước mặt, phát không ra thanh âm ni, ngươi không phải giới yên sao? Như thế nào lại chứ? Ngươi có phải hay không không nghe ta nói? A Kiều khó thở, hắn đôi mắt đều là tơ máu, dầu đều trường ra tới, vừa mới còn dùng một bàn tay che lại dạ dày. Khẳng định lại không ăn cơm ni nàng tức giận đến muốn mệnh. Chia tay, ngươi không nghe lời, ta phải chia tay, Hạng Vân độc mờ mịt, rất thấp thanh nói, ta không đồng ý, ngươi dám đồng ý. A Kiều lại nháy mắt bị hống hào, nhưng nàng làm bộ làm tịch dầu miệng, ngươi chịu yên nhưng không cho hôn ta, tiểu siêu thị lão bản xem náo nhiệt. Như vậy một đôi xinh đẹp tình lữ cãi nhau. Hắn cười ha hả cầm một bao kẹo cao su ra tới. Nhai cái này thì tốt rồi sao, Hạng Vân độc còn đứng định rồi bất động. A Kiều chủ động đi lên tới, tiếp nhận lão bản trong tay kẹo cao su, thế nhưng là dâu tây vị, tân khẩu vị, nàng dương mặt cười, cảm ơn lão bản xua xua tay, lại về tới trong cửa hàng, nàng là thật sự, người khác đều có thể thấy nàng. Cùng nàng nói chuyện, này không phải hắn tưởng tượng, Hạng Vân độc rốt cuộc vươn tay, thật mạnh đem nàng ôm vào trong ngực, A Kiều hai tay linh hoạt xuyên qua hắn dưới nách, cũng gắt gao ôm hắn, càng là cao hứng, càng là muốn tiếp tục oán giận, ngươi thật xú, ta thơm ngào ngạt tới tìm ngươi, ngươi như thế nào cũng không tắm rửa, nhưng nàng một bên oán trách, một bên thật sâu hút một ngụm Hạng Vân độc trên người hương vị. Có chút xa lạ, nhưng càng nhiều vẫn là quen thuộc. Hạng Vân độc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ngày mùa thu đạm vân bầu trời xanh. Sơ lãng dương quang rốt cuộc phóng đến hắn trên người. Hắn cười một chút, hiện tại bọn họ gặp phải cũng chỉ có một vấn đề. A Kiều là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Hết chương.